Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, phức tạp. Tự thụ rất xấu hổ, Điền Phong có nói đùa thành phần, phê bình thi trọng y nguyên để hắn không chịu đựng nổi. Chỉ là Điền Phong tuổi tác lớn lên, từ trước đến nay tính tình như thế, phê bình sự tình cũng là sự thật. Hắn chỉ có thể cười bồi nhận lầm, lật xem một hồi ghi chép, tự thụ đem bản thảo cẩn thận thu hồi, cùng Điền Phong ngồi đối diện nhau. Nguyên Hạo huynh, dự trương thay chủ, Thanh Châu nguy cấp, ngươi có cao kiến gì? Điền Phong vân vê ngón tay, nhìn lấy ngoài trướng lui tới bóng người, nhất thời xuất thần, tự thụ cũng không dám quấy rầy hắn, kiên nhẫn các loại một hồi lâu. Điền Phong chợt nhưng nói ra, công dữ, người có bao nhiêu không thấy được Quách Đồ. Tự thụ suy nghĩ một chút, có 2 tháng đi, lên một lần gặp hắn, vẫn là tại Nghiệp Thành hội nghị lúc, trước kia hắn cũng 5 thì 10 họa biến mất mấy ngày. Lại chưa từng có lâu như vậy qua, hắn 2 tháng này đi làm cái gì? Tự thụ mờ mịt, Quách Đồ là Viên Thiệu tâm phúc. Có rất nhiều bí mật sự vụ phải xử lý. Những thứ này đều không phải là bọn họ có thể nghe ngóng. Điền Phong tính cách cương trực. Nhưng hắn cũng không phải là không biết đại thể. Đột nhiên quan tâm tới Quách Đồ vận hướng. Tự nhiên không phải tùy tiện hỏi một chút. Hắn muốn nói cái gì? Công dữ. Tại chủ công triệu tập chúng ta nghị sự trước đó. Ta đã cùng chủ công trao đổi quá trước tình thế. Điền Phong đem chuyện đã xảy ra nói một chút, đặc biệt nâng lên hắn đề nghị, nói đến rất kỹ càng. Hà Bắc trí thức bên trong, hắn cùng tự thụ là có thể tại Viên Thiệu trước mặt nói chuyện người. Tự thụ tuổi trẻ, có năng lực, tính khí lại tốt, càng đến Viên Thiệu tín nhiệm, nếu như có thể được đến tự thụ chống đỡ, hắn đề nghị được đến áp dụng khả năng lớn hơn. Chủ công nguyên bản đối với ta đề nghị rất đồng ý. Không đến nửa canh giờ thì thay lòng đổi dạ nghĩ. Ẩn ẩn có dùng binh Thanh Châu chi ý. Ta cảm thấy sự kiện này phải cùng Quách Đồ có quan hệ. Tự thụ vân vê râu nhọn. Trầm tư thật lâu. Hắn cũng nghĩ không thông Quách Đồ sẽ cùng Viên Thiệu nói cái gì. Nhưng hắn cảm thấy trọng điểm không ở chỗ này. Nguyên Hạo huynh. Trước mắt tình thế đột biến, Tôn Sách ổn định phía sau, có thể toàn lực kinh doanh Duyện Châu phòng tuyến, thậm chí có thể đem chiến sự đẩy mạnh đến Thanh Châu. Nếu như không làm đầy đủ chuẩn bị, bố trí nhân mã, Thanh Châu có sai lầm thủ khả năng, chúng ta là không phải, người cảm thấy Viên Hiển Dịch có thể đỡ nổi thái sử từ sao? Tự thụ nghẹn lời, cái này... Thái sử từ theo Lưu Diêu nhập Dương Châu, từng cùng Tôn Sách giao thủ, đầu hàng Tôn Sách về sau, không quá nửa năm liền độc lĩnh một bộ, xâm nhập Thái Sơn, sinh sinh ngăn chặn Viên Hiển Dịch tiến công Thanh từ kế hoạch. Suốt bộ nhập Duyện Châu, đại bại Trình Dục, vẻn vẹn trận chiến này, liền có thể biết rõ người này không phải hạng người bình thường. Viên Hiển Dịch tuyệt không phải đối thủ. Có Viên Hiển Tư trước giám phía trước, chủ công không có khả năng không cẩn thận, hắn chẳng lẽ hội đem cơ hội này giao cho Thẩm Chính Nam? Tự thụ lắc đầu, hắn hiểu được Điền Phong ý tứ, Viên Thiệu bản thân muốn toàn lực đối phó công Tôn Toàn. Chiếm lấy U Châu là trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết. Nếu như Tôn Sách xuất binh Thanh Châu, người nào đến ứng phó? Viên Hy năng lực không đủ, trừ cái đó ra, cũng chỉ có Thẩm Phối có tư cách này cùng năng lực. Thế nhưng là Viên Thiệu đối Ký Châu giới trí thức tâm tư nhất thanh nhị sở. Hắn rất không có khả năng cho Thẩm Phối độc lập chinh chiến cơ hội. Đừng nhìn Thẩm Phối trên danh nghĩa thống soái Ký Châu đại quân. Nhưng hắn một mực không có đạt được độc lập tác chiến cơ hội. Cho tới bây giờ, Thẩm Phối một mực. Là tọa trấn phía sau. Dù cho xuất chinh cũng là theo Viên Thiệu cùng một chỗ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. hắn nắm giữ lấy Ký Châu quân tinh nhuệ, xuất chinh tất có công liền muốn thưởng. Hắn đã là gần với Viên Thiệu trọng tướng, làm sao thưởng? Chẳng lẽ nói Quách Đồ đi U Châu? Điền Phong lắc đầu, có khả năng, nhưng cũng có thể muốn đi Lạc Dương. Ngươi là ý nói chủ công có ý để Hoàng Uyển Công Tuấn nghi. Tự Thụ trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên khẩn trương lên. Hoàng Uyển tại Lạc Dương, nếu như Quách Đồ thật đi Lạc Dương, tự nhiên không phải thông báo tin tức đơn giản như vậy. Hẳn là thương lượng một cái trọng đại hành động, lúc này mới cần Quách Đồ tự mình đi một chuyến. Lạc Dương có thể có cái gì trọng đại hành động? Công Nam Dương, vẫn là Công Tuấn Nghi, lại hoặc là để Hoàng Uyển đánh tan Hà Nội Hắc Sơn Tặc, giải Viên Thiệu nỗi lo về sau. Ký Châu tứ phía thụ địch, nghi chọn yếu giả làm đầu, không thể tứ phía xuất kích, cho dù là Thanh Châu cũng cần phải lấy thủ làm chủ. Điền Giai hoảng sợ như chó mất chủ, như chủ công có thể giảm tôn khuất chí, có lẽ một giới sứ giả liền có thể lấy Thanh Châu. Làm gì làm to chuyện, cho dù Tôn Sách nhập Thanh Châu, chúng ta chỉ cần giữ vững Tề Nam, Đồng Bằng, cũng có thể ngăn cản hắn nhúng chàm Ký Châu, tập trung nhân lực vật lực trước lấy U Châu. Nếu là cực kỳ hiếu chiến, nhẹ chiến liều lĩnh, tuyệt không phải lương sách. Tự Thụ khẽ than thở một tiếng, hắn chống đỡ Điền Phong cái nhìn, lúc này thời điểm không thể bốn phía xuất kích, cần phải nam thủ bắc công, trước lấy U Châu. Thế nhưng là Nhữ Dĩnh người một mực không cam tâm Viên Đàm thất bại, lại có thể cam tâm nhìn lấy Hà Bắc người lập công. Trừ phi Thẩm Phối nguyện ý nhường ra một bộ phận binh quyền. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Tự Thụ liền vô ý thức địa lắc đầu. Cái này là căn bản không có khả năng sự tình. Thẩm Phối chờ lâu như vậy, khó khăn đợi đến cơ hội này, hắn làm sao có thể lại để cho Nhữ Dĩnh người có ngóc đầu trở lại cơ hội. Khó a, Tự Thụ sâu kín thở dài một hơi. Điền Phong liếc hắn một cái, muốn nói lại thôi, hắn trầm mặc thật lâu, cũng thật dài thở dài. Trần Nghiễm đuổi tới Viên Thiệu đại doanh, Quách Đồ tự mình ra doanh nghênh đón, đem Trần Nghiễm dẫn tới Viên Thiệu trước mặt. Trần Nghiễm vốn có huynh đệ ba người, nhưng huynh trưởng Trần Dự chết sớm, hắn liền thành chủ nhà họ Trần. Hắn vừa qua khỏi tuổi xây dựng sự nghiệp, thân cao 7 thước 8 tấc, mặt như ngọc, mày rậm mắt to, trên môi một túm râu ngắn, vừa đen vừa sáng, xem ra rất tinh thần. Trên mặt hắn không có phấn, nhưng y phục cần phải hun qua hương, mùi thơm không nồng, lại là Viên Thiệu ưa thích hương khí. Viên Thiệu đối Trần Nghiễm ấn tượng đầu tiên rất không tệ. Viên Đàm huynh đệ đều dáng dấp không tệ, thế nhưng là cùng Trần Nghiễm so sánh vẫn là hơi kém một chút. Quách Đồ nói Trần Nghiễm mấy cái muội muội tư sắc đều không tầm thường, xem ra cần phải là thật. Quách Đồ nhìn đến Viên Thiệu sắc mặt, âm thầm cao hứng. Hắn biết Viên Thiệu chú trọng dung mạo, mà lại càng nặng ấn tượng đầu tiên, cho nên đặc biệt chiếu cố Trần Nghiễm muốn cách ăn mặc một chút. Tại Viên Thiệu bên người nhiều năm như vậy, hắn đối Viên Thiệu yêu ghét như lòng bàn tay. Trần Nghiễm dựa theo hắn phân phó cách ăn mặc, tuyệt sẽ không kém. Không ngờ Trung Sơn lại có như thế thiếu niên. Viên Thiệu nụ cười chân thành, thân thủ ra hiệu Trần Nghiễm vào chỗ. Trần Nghiễm chắp tay thi lễ, lại không vội mà vào chỗ, chỉ một ngón tay ngoài trướng mấy cái tùy tùng. Chủ công, xin cho ta vì ngươi giới thiệu mấy vị dũng sĩ. Viên Thiệu có chút ngoài ý muốn, bất qua ánh mắt quét qua, gặp mấy người kia dáng người khôi ngô, khí thế uy mãnh, không giống như là đồng dạng võ sĩ, ngược lại cũng không nói gì. Trần Nghiễm từng cái giới thiệu, mấy cái này theo thứ tự là hắn bộ khúc tướng, mới chiêu mộ bộ kỵ thống lĩnh, còn có một cái khôn khéo ô hoàn người. Viên Thiệu nghe, vừa mừng vừa sợ, nghe Trần Nghiễm ý tứ này, hắn mang đến nhân mã không ít a. Trọng Thánh, làm sao còn có Ô Hoàn dũng sĩ? Trần Nghiễm nghiêm mặt nói, chủ công có chỗ không biết. Biết được ta đem vì chúa công hiệu lực, Trung Sơn phụ lão được nhiều người ủng hộ, thì liền đại quận Ô Hoàn người đều ào ào chạy đến. Bọn họ cảm niệm Viên thị ân đức, ngưỡng mộ chủ công nhân nghĩa, lại vì Lưu sứ quân cái chết không bằng phẳng, nguyện ý đi theo chủ công, vì Lưu sứ quân báo thù. Viên Thiệu tâm lý không nói ra thư sướng, khóe miệng nhẫn không hướng hơi hơi vung lên, nhưng lại cố ý than nhẹ một tiếng, Lưu sứ quân nhân nghĩa vô song, công tôn toàn làm điều ngang ngược. Thiên cức chi, ta mặc dù bất tài, cũng làm cùng công tôn toàn chiến đấu tới cùng, không chết không thôi. Trần Nghiễm bọn người cùng kêu lên chắp tay thi lễ. Viên Thiệu vừa lòng thỏa ý, thoải mái cười to, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?